Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 739, trắng hay đen. Mắt thấy 80 dư tên xương giai nhân, tại Tân Tấn lãnh tụ dẫn đầu xuống cất bước đến đây. Cao Lăng Vi hài lòng nhẹ gật đầu. Thạch Lâu, đến, Cao Lăng Vi, đi đăng ký một hạ nhân số. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi lại là có chút nhíu mày. Bởi vì đây là một cái hỗn hợp thôn xóm, trừ hình người hồn thú xương giai nhân bên ngoài, còn có bộ phận thú loại hồn thú. Chỉ bất quá, xương giai nhân bọn họ có được trí khôn nhất định. Tại Tân Tấn tộc trưởng liên tục thuyết phục phía dưới, toàn thể xương giai nhân đều lựa chọn gia nhập Cao Lăng Vi quân đoàn. Khuất nhục như vậy, thụ chèn ép thời gian, bọn hắn không muốn lại chịu đựng đi xuống. Nhưng là thú loại hồn thú khác biệt. Bọn gia hỏa này đem xu lợi tránh làm hại bản năng phát huy đến cực hạn. Thật tan tác như chim muông. Còn thừa lại mười mấy cái do dự. E ngại không tiến lên lễ mạo băng ô. Đều không ngoại lệ. Đều nhìn qua Cao Lăng Vi bên chân nguyệt báo. Tựa hồ trong nội tâm chính giàu dĩ cái gì. Bọn chúng là đồng bọn của các ngươi a. Cao Lăng Vi đưa tay vuốt vuốt bên người tiết trắng nguyệt báo. Trong lòng hơi động. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nguyệt báo cái kia lông xù đầu to. Lập tức, hình thể to lớn nguyệt báo liền phá toái thành điểm điểm xương vụ. Tràn vào nàng mắt cá chân bên trong. Xương giai nhân bọn họ một mặt kinh hãi nhìn xem Cao Lăng Vi. Cái này đột nhiên xuất hiện tại thế giới bọn hắn bên trong nhân tộc nữ hài. Vậy mà đem quái vật khổng lồ này Tiết Lâm Vương giả thu vào trong thân thể. Cái này... Chủng tộc này đến cùng là lai lịch gì? Rất khó tưởng tượng, đối với cường đại như thế. Năng lực quỷ dị chủng tộc, phe mình trước đó lại chưa từng nghe thấy. Nói trở lại, nếu nhân tộc thực lực cường đại đến tận đây, vì cái gì không có ở trong đế quốc chiếm hữu một chỗ cắm rùi? Xương giai nhân bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải. Mà bọn hắn bên cạnh còn sót lại một đám lễ mạo băng ô lại là không có cân nhắc nhiều như vậy. Không có to lớn nguyệt báo báo nhìn chăm chăm. Bọn chúng cũng đều an ổn xuống tới. Nhao nhao rơi vào xương giai nhân bọn họ trên bờ vai. Hình ảnh kia, lại có điểm mỹ hảo. Lễ mạo băng ô, cùng loại với thế giới loài người quạ đen. Nhưng toàn thân lại là hàn băng chế thành. Bọn chúng bởi vì màu bên trên tròn cao mũ dạ mà gọi tên. Vô luận là băng tinh thân thể hay là cái kia thần bí băng chế mũ dạ. Đều để tộc đàn này lộ ra đặc biệt tinh mỹ. Tại nhân loại nhận biết bên trong. Lễ mạo băng ô cao nhất là điện đường cấp. Đương nhiên, Cao Lăng Vi cũng không cho là trước mắt cái này mười mấy cái lễ mạo băng ô sẽ đánh phá nhân loại. Nhận biết, dù sao. Nếu như những này mỹ lệ băng ô thực lực siêu quần, vậy chúng nó sớm đã bị đế quốc bỏ vào trong túi. Lễ mạo băng ô hồn kỹ tên là băng bạo ô xương. Có thể triệu hoán một đống khối băng nện như điên mà xuống. Phạm vi đả kích, hồn của hắn châu, cũng là ít có nhân loại khuỷu tay bộ hồn tào hồn châu. Xương giai nhân bộ tộc, không thể nghi ngờ là dân đen bên trong tương đối thể diện chủng tộc. Trên người bọn họ mặc duy mỹ tuyết chế áo khoác, vô luận nam nữ, từng cái tuấn mỹ đến đáng sợ. Mà giờ khắc này, trên vai của bọn hắn lại rơi lên trên mấy cái đặc biệt tinh mỹ lễ mạo băng ô. Hình ảnh này, há có thể không đẹp. Đúng vậy, thống lĩnh, bọn chúng là đồng bọn của chúng ta. Tân Tấn tộc trưởng liên tục gật đầu. Câm tương đương, lễ mạo băng ô vài tiếng kêu to. Lung lay đầu. Loại này giống như tiểu lễ mũ màu cũng đi theo lung lay. Hình ảnh có chút buồn cười xương giai nhân. Bọn chúng tại mảnh này trong rừng tiết sinh tồn rất gian nan. Tộc đàn khác cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn chúng. Cho là bọn chúng sẽ cho thôn mang đến vận rủi. Ồ, Cao Lăng Vi không khỏi có chút nhíu mày. Tại thế giới loài người cùng vòng xoáy thế giới gần như cắt đứt dưới tình huống. Đối với quạ đen giống loài này nhận biết. Ngược lại là lạ thường nhất trí. Nhưng mà trên địa cầu quạ đen là màu đen nhánh trạch. Mà lễ mạo băng ô lại là toàn thân do băng tinh tạo thành. Tinh mỹ dị thường. Cho nên, vẻn vẹn từ ngoại quan bên trên mà nói. lễ mạo băng ô cùng, vận rủi, cái này một từ ngữ hoàn toàn không đáp bên cạnh xương giai nhân, bởi vì bọn chúng bộ tộc chuyên chú vào gặm ăn thi thể. Cho nên mỗi lần xuất hiện, đều sẽ có thi thể ở chung quanh. À, Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ, tại đế quốc này xung quanh, rừng tuyết các nơi, chỗ nào không có thi thể, như chúng ta đều sinh hoạt tại bên cạnh thi thể. Ách, xương giai nhân nhất thời nghẹn lời, nghĩ nghĩ, hay là mở miệng nói, tiếng kêu của bọn nó rất lớn, phi thường chói tai, thường thường sẽ dẫn tới cường đại thợ săn, cho nên bọn chúng mới trở thành vận rủi biểu tượng, dạng này tiếng kêu, sẽ cho thôn mang đến tai họa. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, cái này còn nói qua được, dù sao tại người này ăn người trong rừng tuyết, vô luận là thợ săn hay là con mồi, đều ước gì im lặng, vô thanh vô tức, nhưng lễ mạo băng ô bộ tộc lại không phân trường hợp. Càn rỡ lớn tiếng chu lên, đây không phải muốn chết à, chỉ gặp Cao Lăng Vi giơ tay lên, ngón tay nắm lễ mạo băng ô nhỏ tiểu viên cao mũ dạ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói, các ngươi tại sao phải thu lưu bọn chúng? Chúng ta, bọn chúng, xương giai nhân nói lắp một chút, thanh âm càng ngày càng thấp, bọn chúng sinh tồn tình cảnh rất gian nan, khắp nơi bị người xua đuổi, giết, sợ bọn chúng cho thôn mang đến vận rủi. Kỳ thật năng lực của bọn nó rất không tệ, trợ giúp chúng ta xua đuổi hổ báo, săn giết viên hầu cùng đàn sói. Xương giai nhân thanh âm càng ngày càng thấp, cái này khiến phía sau hắn cho ra lý do không quá có sức thuyết phục. Cũng nghe được Cao Lăng Vi trong lòng cảm khái vạn phần. Cho nên, chân chính gặp cực khổ người, mới có thể đáng thương đồng dạng gặp cực khổ giống loài A. Chính mình trải qua không hết nhân ý, lại không nhìn nổi người khác khó khăn. Xương giai nhân tựa hồ ý thức được khí thế của mình có chút yếu, vội vàng nói bổ sung, thống lĩnh, năng lực của bọn nó thật rất không tệ, mặc dù có thể sẽ đưa tới một chút tai. Xương giai nhân lời còn chưa dứt, Cao Lăng Vi liền nhẹ giọng mở miệng, ta tiếp nhận bọn chúng, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không thu hồi nguyệt báo. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi vỗ vỗ lễ mạo băng ô nhỏ tiểu viên cao mũ dạ, cùng ngươi ta một dạng, nó bất quá chỉ là vạn vật sinh linh một trong, lại bị chúng ta cưỡng ép giao phó ngụ ý. Xương giai nhân há to miệng, kinh ngạc nửa ngày, cuối cùng không có thể nói ra nói tới. Đối với xương giai nhân mà nói, nhân loại là một cái xa lạ giống loài, mà tại giải rác vài ngữ trong lúc nói chuyện với nhau, nhân tộc trí tuệ, kiến thức, phương thức tư duy, một lần lại một lần đánh vỡ lấy xương giai nhân đối với nhân tộc nhận biết. Ở sâu trong nội tâm, xương giai nhân cũng sớm đã đem nhân tộc trí tuệ bày ở cùng mình chủng tộc giống nhau độ cao. Mà lúc này giờ phút này, xương giai nhân lại có chút không biết làm thế nào. Bởi vì nhân tộc tư tưởng, xa so với lúc trước hắn tưởng tượng còn muốn khắc sâu. Câm tương đương, lễ mạo băng ô lại là một tiếng khàn giọng chu lên. Rất khó tưởng tượng, như vậy khó nghe tiếng kêu là từ bực này tinh mỹ giống loài trong miệng phát ra. Thống lĩnh, đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ nho nhỏ xương giai nhân. Nàng cái kia một đôi bắp chân bị thật dày tuyết động bao phủ, nơi tay cầm tuyết hồn phiên trưởng thành nữ tính xương giai nhân đồng hành, gian nan đi tới, đối tiêu một hạ nhân loại hài đồng. Trước mắt tiểu gia hỏa này cũng liền 4,5 tuổi. Trong tay của nàng còn cầm một cái da thú may cái túi nhỏ, cố gắng nâng lên tay nhỏ, hướng lên đưa tới. Xương giai nhân lãnh tụ vội vàng nói, cái này vốn là cho đế quốc chuẩn bị cống phẩm. Thống lĩnh, ngài cầm đi. Tộc trưởng lúc nói chuyện, tay kia cầm tiết hồn phiên nữ tính xương giai nhân, cũng vội vàng đem huyết sắc đại kỳ đưa tới. Cao Lăng Vi lại là lắc đầu, ta đoàn đội cùng đế quốc khác biệt, không cần bất luận kẻ nào tiến cống. Mặt khác, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ta đối với ngươi ấn tượng rất tốt, ngươi ta bình thường giao lưu liền có thể, về sau không nên đem con non đẩy lên phía trước tới. Không, thống lĩnh, không phải như thế. Xương giai nhân tộc trưởng vội vàng quỳ xuống, liên đới lấy, nữ tính kia xương dài nhân cũng mang theo con non quỳ xuống. Bởi vì tuyết động sâu hơn, kia đáng thương tiểu gia hỏa, một nửa thân thể đều chôn ở trong tuyết. Cao Lăng Vi tâm tư rất là phức tạp, xương dài nhân bọn họ phản ứng như thế, không khó coi ra, bộ tộc bọn hắn đến cùng bị người đế quốc áp bách thành dạng gì. Đứng lên, Cao Lăng Vi đưa tay ôm lấy tiểu gia hỏa, trực tiếp đưa nàng từ trong đống tuyết nhổ đi ra. Giúp ta một chút, đáng yêu mềm nhu thanh âm từ bên tai truyền đến. So với kinh sợ hai cái trưởng thành xương giai nhân mà nói, tiểu gia hỏa này ngược lại là nghe con mới đẻ. Nghe thanh âm, hẳn là một cái nữ hài. Cao Lăng Vi tò mò nhìn mặt mang lơ lửng xấu mặt tiểu nữ hài. Thế nào, một màn như thế, để nữ tính xương giai nhân vui mừng quá đỗi. Nhân tộc này nữ hài thật dám nhìn thẳng lơ lửng xấu mặt. Không chỉ có dám nhìn thẳng, thậm chí không có nửa điểm sợ hãi. Phảng phất không có nhận bất luận cái gì tinh thần quấy nhiễu đồng dạng. Nhân tộc vậy mà mạnh tới mức này. Đây quả thực quá tuyệt vời. Tiểu gia hỏa mẫu thân tại âm thầm mừng rỡ. Mà Cao Lăng Vi trong ngực nho nhỏ xương giai nhân lại là nâng lên một đôi tay nhỏ. Khổ não đào nghiêm mặt bên trên hoa văn mặt nạ. Ta hái không xuống nó. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Tiểu gia hỏa cái kia trắng nõn nà tay nhỏ không ngừng hướng xuống đào lấy hoa văn mặt nạ. Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Nó không xuống. Vu vạ trên mặt ta không đi. Giúp ta một chút. Xương dài nhân mẫu thân vội vàng nói. Thống lĩnh. Mặt nạ tại ăn mòn hài tử tinh thần. Trừ hài tử chính mình. Ai cũng không dám đụng nó. Một khi chọc giận mặt nạ. Nó xông ra từng đạo hư ảo hình dáng. Xông bại đầu óc của chúng ta. Chúng ta thật sự là không có cách nào. Tiếp tục như vậy nữa. Đứa nhỏ này, Cao Lăng Vi vốn cho rằng cái này lơ lửng xấu mặt là tiểu gia hỏa trang bị. Hiện tại mới ý thức tới. Xương cụ sửu diện là ký sinh tại tiểu nữ hài này trên mặt. Thạch Lan, đến, đi tìm Mai tướng quân tới. Đúng, chỉ chốc lát sau, một cái hắc giáp hồng anh kỵ binh hạng nặng dục ngựa mà đến. Lăng Vi, sư nương, lơ lửng xấu mặt để mắt tới đứa nhỏ này. Giúp nàng hái xuống. Nói thật, cùng nhân loại quá tương tự cũng không phải là chuyện gì tốt. Mai tử nhìn xem tiểu nữ hài kia, không khỏi ánh mắt mềm mại một chút, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chiến, tiết ngục giác đấu trường lúc này mở ra. Mai tử minh bạch Cao Lăng Vi vì cái gì gọi mình tới. Vật lý thủ đoạn mà nói, Cao Lăng Vi cũng có thể trực tiếp đưa tay đi đào mặt nạ. Mà để Mai tử đến. Đơn giản chính là muốn bảo đảm tiểu nữ hài không bị thương. Phần mắt huyễn thuật loại hồn kỹ có một cái lớn vô cùng tai hại. Chính là cần xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương. Kéo túm mục tiêu tiến vào thế giới huyễn thuật. Cho nên, phần mắt huyễn thuật hồn kỹ đối với vật phẩm loại hồn thú cơ hồ là vô hiệu. Đối với sinh vật loại hồn thú hữu hiệu. Tỉ như nói xương giai nhân bọn họ trong tay vật phẩm loại hồn thú tiết chi hồn. Xương dài nhân mẫu thân khiêng tiết hồn phiên. Cao Lăng Vi cũng chỉ có thể dùng vật lý chuyển vận thủ đoạn đi đánh tan. Nhưng tiết ngục giác đấu trường là cái chán tinh thần hồn kỹ. Đây chính là tinh thần chuyển vận thần kỹ. Ta không cần ngươi có mắt. Chỉ cần ngươi là một loại sinh linh. Cái kia hai ta liền giác đấu trường gặp. Khiêu chiến phía dưới. Đối phương thậm chí không có tư cách cự tuyệt. Như vậy hồn kỹ. Quả thực quá bá đạo chút cứng rắn như thế hồn kỹ. Cũng là phi thường phù hợp long tương thiết kỵ khí chất. Ô tương đương ô ô ô tương đương, phi thường đột ngột. Lơ lửng xấu mặt vậy mà phát ra lệ quỷ giống như thê thảm tiếng kêu. Nghe được người không rét mà run. Một đám xương giai nhân khẩn trương vạn phần. Đều là một bộ muốn nhìn không dám nhìn bộ dáng. Dù sao lơ lửng xấu mặt đặc tính bày ở nơi này. Cho dù là loại sinh vật này không tiến công, chỉ tung bay ở nguyên địa, người bên ngoài chỉ cần nhìn lên một cái, cũng sẽ nhận tinh thần chấn nhiếp. Đối với không phải tinh thần hệ chủng tộc xương giai nhân bọn họ mà nói. Bọn họ đích xác là khổ không thể tả, cũng thúc thủ vô sách, ô tương đương lại là một tiếng quỷ khóc sói gào. Lơ lửng xấu mặt rốt cục thoát ly nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn. sau đó cấp tốc biến lớn, khôi phục nguyên bản quy cách lớn nhỏ, vội vàng bay xa. Cao Lăng Vi bỗng nhiên khoát tay, trong tay ba đạo dòng điện uốn lượn khúc chiết, như tế xà đồng dạng bắn ra. Răng rác, đây là giống như chớp giật tiếng xé gió vang. Bình, đây là táo bạo dòng điện sóng xung kích, đánh vào lơ lửng xấu trên mặt tiếng vang. Lưu cho ta, nó cấp bậc không thấp. Mai Tử đột nhiên mở miệng, hai chân mãnh liệt kẹp bụng ngựa, xông về lơ lửng xấu mặt. Cao Lăng Vi buông tay xuống, đầu ngón tay bò sát nho nhỏ dòng điện dần dần tiêu tán. Thấy một đám xương giai nhân trong lòng hãi nhiên không thôi. Đây cũng là năng lực gì? Ông trời ơi! Cho đến Cao Lăng Vi cái kia ngón tay dài nhọn rơi vào tiểu nữ hài trên khuôn mặt lúc. Xương giai nhân bọn họ lúc này mới kịp phản ứng. Rốt cục lại gặp được hài tử mặt. Cao Lăng Vi nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt. Nhưng trong lòng thì cảm khái giống loài ở giữa chênh lệch. Cái này nhỏ xương giai nhân vô cùng khả ái. Mặc dù dinh dưỡng không tốt, hơi gầy yếu, nhưng nội tình bày ở nơi này. Bạch bạch nộn nộn, giống như là cái búp bê giống như. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Tạ ơn thống lĩnh, tạ ơn thống lĩnh. Lãnh tụ cùng mẫu thân thiên ân vạn tạ. Mà Cao Lăng Vi lại là cùng tiểu gia hỏa nhìn vừa mắt. Hai người đều tại hiếu kỳ đánh giá lẫn nhau. Như vậy ấm áp một màn, cũng là bị một đạo cấp báo phá vỡ. Cao Đoàn, Hòa Y Thụ, siêu, một chút xuất hiện ở Thạch Lan bên người. Nhìn xem Cao Lăng Vi bóng lưng, vội vàng nói, đế quốc có đại bộ đội xuất hành, đang chạy về chúng ta bên này. Cao Lăng Vi nhíu mày, bao nhiêu binh mã? Hòa Y Thụ vội vàng nói, ngàn người kỵ binh bộ đội. Cầm đầu là một cái tuyết tướng trúc, nhưng dưới trướng lại không phải tuyết thi tuyết quỷ, mà là xương tử sĩ, có thể là tuyết ngục đấu sĩ. Trước mắt còn không có phân rõ rõ ràng cụ thể là cái nào một vật chủng. Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng, ngàn người kỵ binh bộ đội. Lúc này mới ngắn ngủi vài thiên, đế quốc phản ứng vậy mà như thế mau lẹ. Đây là muốn đem chúng ta tình thế bóp chết tại trong trứng nước a. Cao Lăng Vi cúi người, đem trong ngực tiểu gia hỏa đưa cho vẫn như cũ quỳ gối trong đống tiết xương giai nhân mẫu thân. Xương giai nhân bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là Cao Lăng Vi biết, trận chiến này, nhân tộc không có khả năng lui, lại nhất định phải thắng. Thậm chí phe nhân loại không có khả năng biểu hiện ra nửa điểm lùi bước cùng khiếp đảm. Bằng không mà nói, vừa mới thu phục mà đến từng cái thôn xóm hồn thú chắc chắn tán đi. Tốt một cái đế quốc, tốt phản ứng, thời cơ tốt, càng là hảo thủ đoạn. Cũng đúng, một cái muốn giữ gìn thống trị, một cái muốn phá vỡ chính quyền, ai lại nên đưa cho ai lưu đường lui đâu. Cao Lăng Vi thấp giọng tự nói lấy, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tiểu nữ hài chóp mũi. Hoán đổi thú mà nói, ngoan ngoãn đợi tại mụ mụ trong ngực. Ngô Tương Đương, nhỏ xương giai nhân uốn tại mụ mụ trong ngực. Cái đầu nhỏ chống đỡ lấy mẫu thân mặt, khẽ gật đầu một cái. Nhỏ xương giai nhân không biết mụ mụ tại sao phải e ngại cái này xinh đẹp nhân tộc tiểu tỷ tỷ. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ. Chủng tộc khác ca ca tỷ tỷ con mắt đều đỏ, ba ba mụ mụ con mắt đều là trắng. Mà trước mắt nhân tộc tiểu tỷ tỷ, con mắt của nàng tại sao là hắc bạch phân minh đây này? Đầy máu phục sinh, làm lên tương đương xuất phát. Tháng này ngày cuối cùng, nguyệt phiếu không ném quá thời hạn rồi tương đương động động tay nhỏ a huynh đệ manh tương đương cảm giác tạ xương. Thành 40,000 khen thưởng. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì tương đương chúc người đọc sách vui sướng. Ăn thôi thôi hương tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.